Phi tần này chức nghiệp. Chương 61. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Tu Nghi gì ra lời này? Trang Lạc Yên cười vọng Tô Tu Nghi. Tô Tu Nghi nhìn cặp mắt kia. Không biết có phải hay không nàng ảo giác. Ở pháo hoa chiếu rọi hạ. Này trong ánh mắt mang theo một loại nói không nên lời châm chọc. Mặt khác phi tần nhưng thật ra rất phối hợp nhìn về phía hai người. Vô luận hai người ai xui xẻo. Đối với các nàng đều không có chỗ hỏng. Chỉ là thấy Chiêu Tu Nghi vô tâm dùng bữa. Liền lắm miệng hỏi một câu thôi. Tô Tu Nghi buông trong tay bạc đũa. Bỏ qua Trang Lạc Yên trong mắt châm chọc. Chẳng lẽ là ta nhìn lầm rồi. Đa tạ tỷ tỷ quan tâm. Muội muội bất quá là không gì ăn uống thôi. Trang Lạc Yên nhàn nhạt trả lời. Ngược lại nhìn về phía hoàng đế cùng hoàng hậu. Quả thấy hai người cũng nhìn cái này phương hướng. Phong Cẩn cùng Trang Lạc Yên bốn mắt nhìn nhau. Nhìn thấy cặp kia bình tĩnh ánh mắt hạ che giấu nói không nên lời cô đơn. Thu hồi tầm mắt, chậm rãi mở miệng nói. Chiêu Tu Nghi thân thể yếu đuối ăn uống tất không tốt. Đem chẫm này bàn sơn gà ti tổ yến cấp Chiêu Sung Nghi đoan đi. Thứ này dưỡng dạ dày. Thiếp tạ hoàng thượng ban thưởng. Trang Lạc Yên đứng dậy tạ ơn. Nhu Phi chào phúng cười. Này Tô Tu Nghi thật sự không biết tự lượng sức mình. Lúc này Trang Lạc Yên nổi bật chính thịnh. Nàng tưởng tại đây loại việc nhỏ thượng sứ ngáng chân. Bất quá là làm chính mình mất mặt thôi. Mắt lé nhìn mắt sắc mặt bình tĩnh thục quý phi. Này hai người thật đúng là không giống đường tỉ muội. Khó trách địa vị bất đồng đâu. Gà rừng tổ yến canh là dùng tiểu hỏa hầm ra tới. Làm thành canh phẩm cực kỳ phiền toái. Trang Lạc Yên dùng bạc muỗng nếm một ngụm. Quả thật là mỹ vị. Nếu là nàng không có nhớ lầm nói. Đây chính là mãn hán toàn tịch trung phi thường nổi danh một đạo canh phẩm. Thấy Trang Lạc Yên tựa hồ thích này canh. Phong Cẩn trên mặt lộ ra vài phần ý cười. Ngược lại đối hoàng hậu nói. Trẫm liền biết, nàng xưa nay là cái ăn ngon tính tình. Lúc này có mỹ thực, ăn uống liền hảo. Hoàng hậu cười nói, Chiêu Tu Nghi thiện mỹ thực. Cũng khó trách hoàng thượng cố ý ban này phòng bếp nhỏ cùng mỹ thực ma ma. Phong Cẩn cười gật đầu. Nàng thích ăn, trẫm cũng lấy nàng không có biện pháp. Tổng không thể từ nàng làm bậy. Phái cái mỹ thực ma ma từ nàng lan lộn. Trẫm cũng yên tâm. Lời này người nói có lẽ dụng tâm kín đáo. Nghe người lại khẳng định bừng tỉnh. Hoàng thượng lời này là minh đối nàng tỏ vẻ Chiêu Tu Nghi thức ăn ra vấn đề bất mãn. Cũng là cảnh cáo nàng không nên động thủ chân sao. Lúc trước thục quý phi như vậy. Hiện giờ Chiêu Tu Nghi cũng là như thế này. Hoàng thượng thật sự như vậy sủng ái tiểu thế gia ra tới nữ nhân. Thục quý phi mỹ mạo thiện vũ cũng coi như có cái sở trường. Kia Trang Lạc Yên tính thứ gì? Nơi nào là hoàng thượng không có biện pháp? Bất quá là không bỏ được thôi. Hoàng hậu như cũ cười. Chiêu Tu Nghi tính tình này thiếp cũng là thích. Cũng khó trách hoàng thượng thiên vị chút. Phong Cẩn uống một ngụm rượu. Nhìn về phía vùi đầu ăn canh Trang Lạc Yên. Mỉm cười nói. Đúng vậy. Loại này tính tình trẫm luôn là không đành lòng trách móc nặng nề. Hoàng hậu nhéo chiếc đũa tay nắm thật chặt. Trên mặt cười lại là nửa điểm bất biến. Bất quá nàng tính tình vẫn là tính trẻ con chút. Hoàng đế buông chén rượu. Thục quý phi nhất hợp trẫm chi tâm ý. Đức dung phụ công nãi hậu cung khó được. Chỉ sợ thục quý phi nơi nào đều hảo đi. Hoàng hậu niết chiếc đũa đốt ngón tay hơi hơi trở nên trắng. Nếu Trang Lạc Yên làm nàng không mừng. Như vậy thục quý phi đó là nàng trong lòng đại hận. Đáng tiếc vô luận hậu cung tới nhiều ít mới mẻ nữ nhân. Hoàng thượng sủng ái nhất vẫn là cái này thục quý phi. Nhu phi, Yên quý tần, Chiêu Tu Nghi, Diệp Dung Hoa. Những người này đều là hoàng thượng sủng ái quá hoặc đang ở sủng ái nữ nhân. Chính là cùng thục quý phi so sánh với. Các nàng đều không tính là cái gì. Thục quý phi tự nhiên là khó được. Hoàng hậu khô cằn tiếp một câu. Liền nhìn về phía trên đài biểu diễn tạp kỹ nghệ sĩ. Tựa hồ trên đài nghệ sĩ biểu diễn đến cực kỳ thú vị. Làm nàng không tự chủ được trầm mê đi vào. Bên cạnh cúi đầu dùng bữa thục quý phi khóe miệng lộ ra điểm điểm ý cười. Trung gian còn mang theo chút nói không nên lời ngọt ngào chi ý, nghỉ ngơi cháo. Thượng mâm đựng trái cây sau. Thượng thực cục liền triệt đồ ăn phẩm. Còn lại đó là phẩm trà thượng điểm tâm xem ca vũ. Thẳng đến giờ tí sau năm đầu đã đến. Hoàng đế liền ban bố một ít ban thưởng ý chỉ. Ôm bình nước nóng lười biếng xem xong quốc gia cấp biểu diễn. Sau đó liền nhìn hoàng đế cấp nào đó đắc dụng đại thần chúc phúc đồ ăn. Chúc phúc tự. Sau đó chính là cấp tông thất nhóm ban thưởng. Rất có ăn Tết phát bao lì xì ý vị. Thánh thượng có chỉ. Trẫm đăng cơ nhiều năm. Hậu cung Mỹ quyến ở bên. Đương đại phong chư phi. Hiền phi tấn hiền phi. Tưởng hiền tần tấn quý tần. Chiêu tu nghi tấn hiền dung. Diệp dung hoa tấn đức tần. Khổng tài tử tấn uyển nghi. Theo một đám tên niệm ra. Có chút người cao hứng. Có chút người cô đơn. Mà nhất xấu hổ không gì hơn yên quý tần. Tấn phong danh sách cũng không tính cơ mật. Cho nên điện trung tỉnh sớm có tin tức truyền ra tới. Ai muốn thăng hậu cung mọi người cũng đều hỏi thăm đến rành mạch. Chính là nguyên bản muốn tấn chức yên quý tần lúc này lại không có tin tức. Mặc cho ai đều cảm thấy là cái chê cười. Trang Lạc Yên cũng là có chút ngoài ý muốn. Nguyên bản nàng xem kia phân danh sách chung. Yên quý tần nguyên bản là muốn thăng vì sung nghi. Như thế nào lúc này không có tên nàng. Như vậy xem ra. Yên quý tần tên là sau lại hủy diệt. Nàng làm cái gì phạm hoàng thượng kiêng kỵ sự tình. Đạo ý chỉ này vốn nên ở năm sau tuyên. Nhưng trẫm hôm nay cao hứng. Liền một đạo tuyên. Cụ thể công việc từ lễ bộ cùng điện trung tỉnh chuẩn bị. Khâm thiên giám tiễn cái ngày lành liền cử hành tấn phong đại điền. Phong cần đứng lên. Hơi hơi ngẩng đầu. Mọi người sôi nổi quỳ xuống tam hô vạn tuế. Sau đó đó là đầy trời pháo hoa. Cơ hồ muốn ánh hồng toàn bộ kinh thành. Trang Lạc Yên quỳ trên mặt đất. Trộm ngẩng đầu nhìn ngạo nghễ đứng thẳng hoàng đế. Nháy mắt cảm thấy hắn thân hình cao lớn lên. Thật sự là bá khí chắc lậu. Thân cường eo ngạnh khó có thể phá được đại quái A. Náo nhiệt tiệc tối rốt cuộc kết thúc. Mọi người sôi nổi xuống sân khấu. Duy nhất còn ở tiếp tục đó là kia đầy trời pháo hoa. Trang Lạc Yên ngồi ở hơi hơi lay động bộ liễn thượng. Nhìn trên bầu trời lập lòe pháo hoa. Bỗng nhiên có cái gì lạnh lẽo đồ vật rừng ở trên mặt. Nương nương, tuyết rơi. Vân Tịch ngẩng đầu nhìn nhìn thiên. Đối nâng bộ liễn thái giám nói. Các ngươi tiểu tâm chút. Hiện giờ Trang Lạc Yên đã là sườn nhị phẩm hiền dung. Liền có thể đối phía dưới người tự xưng bổn cung. Nô tài cũng muốn xưng một tiếng nương nương. Mà không phải có điểm phẩm cấp đều có thể kêu. Chủ tử, ân, năm nay tuyết hạ đến không tồi. Năm sau thu hoạch nghĩ đến thực hảo. Trang Lạc Yên chớp chớp mắt. Rừng ở trong mắt bông tuyết hóa khai có chút lạnh. Nương nương cũng biết này đó. Thính Trúc cười nói. Nô tỳ quê quán có câu tục ngữ gọi là mạch cái ba tầng bị. Năm sau gối màn thầu ngủ đâu. Trang Lạc Yên nghe vậy cười. Những lời này vẫn là nàng tiểu học sách giáo khoa thượng dân ngạn. Hiện giờ nghe thế câu nói. Thật là có chút thời gian xuyên qua cảm. Nhịn không được lại lần nữa ngẩng đầu. Hắc ám trên bầu trời. Pháo hoa nói không nên lời mỹ lệ cùng thấy được. Nàng thật sâu thở dài. Một năm liền như vậy đi qua. Tháng giêng mùng một. Mệnh phụ triều bái. Hoàng đế túc ở hoàng hậu cảnh ương cung. Tháng giêng sơ nhị. Hoàng đế túc ở Lâm Nguyệt Hiên thiên điện, vừa mới bị thu vào hậu cung chân tài tử liền thừa sủng. Tháng giêng sơ tam, hoàng thượng ban thưởng không ít đồ chơi quý giá châu báu cấp chân tài tử. Cũng răn dạy cố tình khó xử chân tài tử yên quý tần. Trong lúc nhất thời chân tài tử tại hậu cung nổi bật đại thịnh. Này tiết rốt cuộc là ngừng. Trang Lạc Yên đỡ Thính Trúc tay, chậm rãi đi ở bị quét sạch sẽ đường đá xanh bản thượng. Ngự hoa viên không ít hoa đã mất đi thân ảnh. Cũng may còn có chút trường thanh hoa chi làm ngự hoa viên nhiều vài phần lục ý, Lạc Nhi. Này ngự hoa viên thật xinh đẹp. Đại mấy tháng sau bách hoa nở rộ khi. Không biết có bao nhiêu xinh đẹp. Một cái thanh thúy thanh âm ở bụi hoa sau vang lên. Ngữ điệu còn mang theo một tia đắc ý, chủ tử. Này vào đông hoa thiếu. Mặt khác thời điểm đều là xinh đẹp. Trang Lạc Yên nhướng mày. Bên người Thính Trúc thấy thế, liền nhẹ giọng hỏi, ai ở đằng kia? Đợi sau một lúc lâu, mới thấy một cái nữ tử áo đỏ ra tới. Ở có tiết động vào đông có vẻ phá lệ minh diễm. Tần thiếp gặp qua Chiêu Hiền Dung. Cái này nữ tử áo đỏ thấy rõ Trang Lạc Yên, vội quỳ xuống thỉnh an. Kia một thân hồng y thấy thế nào như thế nào thấy được. Trang Lạc Yên nhìn kỹ liếc mắt một cái, mới nhận ra đây là chủ tịch bữa tiệc bị phong làm chân tài tử Vũ Cơ. Hình như là kêu Nga Mi. Chân tài tử xin đứng lên. Trang Lạc Yên duỗi tay khẽ nâng, nhìn mắt bốn phía, như vậy lãnh thiên, ngươi còn ra tới dạo vườn. Thính Trúc lại có chút bất mãn. Cái này chân tài tử như thế nào cấp bên người cung nữ đặt tên? Như thế nào cùng nhà mình nương nương tên tương hướng? Trong phòng nặng nề, liền ra tới đi vừa đi. Chưa từng tưởng gặp nương nương. Chân tài tử tiểu tâm đáp. Nương nương cũng là tới thưởng cảnh. Một cái tài tử là không nên hỏi đến địa vị cao phân phi tần hướng đi. Trang Lạc Yên không có trách cứ nàng điểm này, đạm nhiên đáp. Ninh phi nương nương mời bổn cung phẩm trà. Bổn cung cũng buồn hảo chút thời gian, cho nên liền muốn chạy đi. Thưởng cảnh lại là sẽ không? Chân tài tử bừng tỉnh. Thì ra là thế. Tần thiếp chưa từng thu được mời, nhưng thật ra không biết. Trang Lạc Yên cười cười, không có trả lời. Đãi Trang Lạc Yên đoàn người đi xa, chân tài tử mới có chút cực kỳ hâm mộ nói. Không biết ta khi nào mới có thể như vậy tôn quý đâu. Lạc Nhi cẩn thận nhìn Chiêu Hiền Dung đoàn người bóng dáng. Nô tỳ nghe nói, Chiêu Hiền Dung là hậu cung nhất được sủng ái nương nương chi nhất đâu. Chân tài tử nghe xong lời này, ánh mắt càng thêm nhiệt liệt lên. Cái kia chân tài tử, thật sự là không có quy củ. Thính Trúc khẽ nhíu mày. Này hậu cung chung nào dung đến nàng một cái nho nhỏ tài tử hô to gọi nhỏ. Nàng như thế nào cùng chúng ta có quan hệ gì đâu. Trang Lạc Yên cười quay đầu lại nhìn mắt. Kia thân hồng y ở tuyết như cũ minh diễm như hòa. Hôm nay ta không so đo. Ngày mai nàng liền sẽ phạm lớn hơn nữa sai. Ai ngờ ngày nào đó sẽ thế nào đâu. Hôm nay nếu là người khác, cái này chân tài tử bị trượng trách cũng là không quá. Nàng lại không nghĩ ra cái này đâu. Ít nhất hoàng đế đối cái này chân tài tử có vài phần mới mẻ cảm nàng còn không biết. Không nghĩ đi xúc mày. Nàng cũng không phải là yên quý tần. Đối chính mình cực kỳ tự tin. Thậm chí đã quên cái này hậu cung lớn nhất người là hoàng đế. Hừ, không hổ là đê tiện ra tiếng. Liền cơ bản quy củ cũng đều không hiểu. Liền bên người cung nữ cũng dám kêu Lạc Nhi. Thật sự lớn mật, Thính Trúc hừ lạnh, Trang Lạc Yên nghe xong lời này nhẹ giọng cười. Cái này chân tài tử không biết có thể được ý bao lâu. Quảng cáo, cách chương.